Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 114, ưng giải tán. Cái này nam nhân là giới ninja công nhận mạnh nhất ninja. Thậm chí ở chỗ Uchiha Itachi đối chiến bên trong, đối phương đã từng nói Uzumaki Tamaijitsu là hắn kiêng kỵ nhất đối thủ. Ghê tởm, thổ ảnh, người thế mà đem Uchiha Sasuke tiêu diệt, đây chính là mục tiêu của ta. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy hiện trường hư vô cảnh tượng, thứ đệ tứ Raikage lông mày cơ hồ dựng thẳng lên, lớn tiếng chất vấn nói: Raikage đại nhân. Hy đột nhiên kéo lấy đầu vai của hắn, trầm giọng nói: Uchiha Sasuke chakra còn ở nơi này. Với lại, chấm ngoặc kép, nói xong, thần sắc của hắn biến đổi, cuối cùng thấp giọng nói: Hắn đã rơi vào Mizuki trong tay. Cái gì? Mizuki? Raikage thân ảnh dừng lại, nghĩ đến một người, sắc mặt khó nhìn lên. Ai? Giờ phút này, thổ ảnh Onoki đồng dạng phát giác một tia dị dạng. Bên cạnh hắn mặc dù không có cảm giác ninja, nhưng mới Uzumaki Karin thần thái biến hóa giấu giếm không được ở đây một đám ninja. Lông mày của hắn cau lại, trầm thấp quát lạnh nói: Là Mizuki a, có thể vô thanh vô tức từ nguyên giới Bác Ly chi thuật Zenkai Hakuri no Jutsu bên trong cướp đi Uchiha Sasuke. Tòa này thiết quốc trong tháp đá tựa hồ cũng vẻn vẹn có một người đủ để làm được. Lại đã biết nhẫn thuật bên trong có lẽ cũng chỉ có một cái, là phi lôi thần thuật. Cách đó không xa, Raikage trầm thấp nói ra. Thần sắc của hắn có trong nháy mắt biến hóa, tựa hồ vang lên một ít khó chịu hồi ức. Thứ đệ tứ Hokage tuyệt kỷ sở trường. Thứ đệ tứ Hokage, tiếng nói của hắn về sau, ở đây rất nhiều người gần như đồng thời mịt mờ nhìn về phía Hatake Kakashi. Nếu là phi lôi thần, hoàn toàn chính xác có thể làm được. Cái sau thần sắc bình tĩnh, cực kỳ bình thản đáp lại. Đạp đạp, đột ngột, một loạt tiếng bước chân vang lên. Uzumaki Tamaijitsu, Uchiha Sasuke cùng Ao từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, kỳ thật không có gì tốt đoán. Đích thật là ta. Uchiha Sasuke thân là Konoha phản bội ninja, cùng ta xem như đồng loại. Với lại, hắn nếu là chết ở chỗ này, như vậy có một người ta không tiện bàn giao. Cho nên, hắn không có thể chết ở chỗ này. Tiếng nói rơi xuống đất, toàn bộ ngũ trọng trong thạch tháp lập tức trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt khó coi nhìn chăm chú Uzumaki Tamaijitsu. Khó có thể tin. Cái gì? Mizuki đại nhân, người biết đạo người đang nói cái gì sao? Mấy hơi về sau, thiết quốc đại tướng Mifun đột nhiên tiến lên trước một bước. Trầm thấp nói ra, tại cái này thần thánh thất trọng trong tháp đá bộ, Mizuki đại nhân chẳng lẽ muốn cùng Hắc Ám làm bạn? Phản bội năm nước liên minh? Năm nước liên minh? Một chuyện cười thôi. Uzumaki Tamaijitsu đi tới gần, nhàn nhạt cười lạnh nói: Với lại ngươi tựa hồ quên đi, làng sương mù thế nhưng là đã sớm thối lui ra khỏi liên minh. Sao là phản bội mà nói? Lần này Akatsuki khiêu khích giới ninja, Tiên Dương lần thứ tư giới ninja đại chiến kéo ra, như vậy thân là ninja nhất định phải toàn lực ứng phó. Đối với Akatsuki thành viên tuyệt không nhân nhượng, ngươi làm như vậy tin tưởng rất nhiều người đều sẽ bất mãn. Phong ảnh Gara cũng là bình tĩnh sắc mặt nói. Áo, bất mãn a, hừ. Uzumaki Tamaijitsu khinh thường cười. Sau đó nghiêng đầu đối mặt không thay đổi Uchiha Sasuke nói: Như vậy, người thấy thế nào đâu? Sasuke, cái gì? Uchiha Sasuke lạnh lùng liếc xéo. Nếu như ngươi giao cho ta hai người, lần này ngươi có thể bình yên rời đi. Nếu không, những người kia cũng sẽ không dễ dàng như thế buông tha ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn chăm chú lên lấy Uzumaki Tamaijitsu, sau đó lại lần lượt lướt qua sắc mặt khó coi cái khác tứ ảnh. Đột nhiên, hắn cười lạnh nói: Nói đi, là ai? Karin, Suizesu. Uzumaki Tamaizisu nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Lần này Uchiha Sasuke không có mở miệng, mà là giữa sân bị đông đảo võ sĩ cùng ảnh vệ ninja chỗ chú ý không dám nhúc nhích mảy may. Uzumaki, Karin cùng Hozuki Suizesu lên tiếng kinh hô, kinh ngạc nhìn xem Uzumaki Tamaizisu. Vì cái gì? Uchiha Sasuke lông mi cau lại. Thân là Mizuki, cũng nên làm ra một ít chuyện. Hozuki nhất tộc đã gần như tuyệt tích. Loại này cường đại vết máu tiêu vong luôn luôn không khỏi để cho người ta bóp cổ tay thở dài. Đã ở chỗ này gặp được. Một lần nữa thu nạp Hozuki nhất tộc đây là không thể tránh khỏi. Về phần Karin, nàng là Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Điểm này là đủ rồi. Uzumaki Tamaizisu nói xong, ánh mắt khóa ổn định ở Uzumaki Karin trên thân. U nhiên nói, ta đã từng đã đáp ứng một người muốn để Uzumaki nhất tộc một lần nữa khôi phục. Đây coi như là ta một cái dã tâm a. Hừ, bọn hắn mặc dù là ưng tiểu tổ thành viên, nhưng là tuyệt đối tự do. Đối với bọn hắn ta nhưng không có năng lực đi cải biến đi ở. Uchiha Sasuke nói xong. Con người khép hở, hít một hơi thật sâu, nói, hôm nay ta tới đây nguyên bản không có ý định đường lui. Với lại, coi như người Uzumaki Tamaizisu cũng địch nhân là của ta. Áo, Uchiha hủy diệt một đêm kia người đã từng hiện thân cùng Konoha. Mục đích là Seragon. Uchiha Sasuke nói xong, hai tay không khỏi nắm chặt. Trong ánh mắt có áp chế không nổi băng lãnh sát cơ. Cái này đối ta mà nói là tuyệt đối không cách nào tha thứ việc ác. Tùy tiện a. Uzumaki Tamaizisu khoát tay áo. Nói, muốn tìm ta tính sổ sách ngươi còn quá yếu. Chờ ngươi cầm tới Itachi con mắt sau lại đi vào trước mặt của ta a. Lần này Uchiha Sasuke không nói tiếng nào. Chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm Uzumaki Karin cùng Hozuki Suizesu. Đột nhiên quay người hướng về thạch tháp tầng tiếp theo mà đi. Kể từ hôm nay, ưng tiểu đội, giải tán. Cái gì? Giải tán? Này, Sasuke, Hozuki Suizesu trong miệng hét lớn. Thân thể lại không dám chút nào động đậy. Chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú lên Uchiha Sasuke chậm rãi cất bước. Đột nhiên, sắc mặt của hắn hung tợn nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamaizisu. Này, dù cho Sasuke đáp ứng ta cũng sẽ không đồng ý. Làng sương mù cái chỗ kia ta đã chịu đủ. Dù cho ngươi là Uzumaki Tamaizisu hoặc là Mizuki đều không được. Không quan trọng, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Một lần nữa rời đi cũng có thể. Uzumaki Tamaizisu nhàn nhạt nói ra. Không có chút nào bận tâm Hozuki Suizesu thái độ. Nhiệm vụ gì? Suizesu sắc mặt trì trệ. Trần chờ nói. Trong vòng một năm để 100 nữ nhân mang thai Hozuki nhất tộc hài tử là có thể. Rất đơn giản a. Uzumaki Tamaizisu nói xong. Khóe miệng chậm rãi câu lên. Phốc, tiếng nói của hắn chưa dứt. Bên cạnh ao thân thể cơ hồ lay động một cái. Suýt nữa không có đứng vững. 6. Đệ lục, Mizuki đại nhân, ngạch, chấm ngoặc kép, hắn ấp úng nói. Sắc mặt xấu hổ đến cực điểm quét mắt chung quanh. Cơ hồ tất cả mọi người là một mặt ngốc trệ. Ao trên mặt trong nháy mắt một mảnh tuyệt vọng. Xong đời, Mizuki uy danh, không có khả năng, ta mới 17 tuổi a. Hozuki Suizesu cũng là chấn kinh. Sau đó hắn mặt đỏ lên lớn tiếng cự tuyệt nói. Nhưng mà sắc mặt của hắn càng khó coi hơn thì là một bên Uzumaki Karin. Một năm, 100 đứa bé. Như vậy ta, nghĩ như vậy sắc mặt nàng lập tức hoàn toàn trắng bệch. Làm sao có thể đồng ý loại điều kiện này? Mặc dù dung mạo ngươi rất đẹp trai. Nhưng là, tóm lại không có khả năng. Ta sẽ không đi cái gì làng sương mù. Hỗn đản, làm sao có thể vì loại này không đứng đắn điều kiện buông tha Uchiha Sasuke. Siêu, đôm đốp, đột nhiên, gầm lên giận dữ vang lên. Sau đó một đạo gấp lôi thân ảnh đột nhiên động.